Chương 417, Cạt Vương Tín Ngạ, canh thứ nhất. Cổ dù kỳ đến từ thu phục mái nệ tạ lẹt lạc kha sau đó, vẫn hưng phấn cái không được. Bất quá ở hưng phấn đường còn là muốn đi. Từ lạc kha cao y na ho bên trong khu nhà cấp cao xuất phát, hao tốn suốt cả ngày, cả dù hạ đoàn người vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp đi tắt, chuyển kiếp tư bên trong ba cắt sơn một hang núi. Cả dù hạ, cổ dù kỳ, các ngươi nhìn không phải as, mỉ tỉ còn có bờ dọc sao giặt mỉ nẹ đi tuốt ở đằng trước. Đúng dịp thấy à ba người đang nhìn một người mặc cà dùng thanh niên đang cùng một con tỷ rô ở tiến hành cách đấu đối chiến. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ nghe được giặt mì nẹ, nhanh lên bước nhanh hơn, chạy tới nhìn một cái. Chỉ thấy à ba người đang xem lấy một người đem tỷ rô ở quăng bay ra đi, sau đó con kia tỷ rô ở liền rơi đến trong hồ. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Giặt mì nẹ rất là kỳ quái nhìn phía dưới. Ta muốn chắc là người kia muốn thu phục con kia tỷ rồ ở đi. Cổ rủ kỳ cũng không chắc chắn lắm nói, bất quá rất nhanh liền ấn chứng cổ rủ kỳ, người kia thành công thu phục tỷ rồ ở. Chúng ta cũng xuống đi thôi, cả rủ hạ hướng về phía cổ rủ kỳ cùng giặt mì nẹ nói rằng. Lúc đầu đang ở ăn mừng mấy người chứng kiến cả rủ hạ ba người qua đây, lập tức ngừng lại, bất quá khi ả ba người nhìn người tới về sau, lập tức cao hứng chạy tới. Cả rủ hạ ca. Hai vị chị dâu các ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. À rất là khó được đầu thông minh một hồi, dĩ nhiên đem cổ rủ kỳ cùng Jasmine nẹ chị dâu. Phải biết rằng à cái này ngây người đầu Nga, nhưng là rất ít trở nên thông minh. Mị tỷ cùng bờ dốc nghe được gà kêu như vậy, đều ở đây một bên cười trộm. Được rồi, à nói đi có cái gì sự tình sao cả rủ hạ đối với à còn không biết sao. Xem à hình dáng này cũng biết có việc muốn tìm chính mình hỗ trợ. Cho nên cả rủ hạ thẳng thắn mở miệng hỏi. Ha ha không có gì, hôm nay khí trời thật tốt ta à bị cả rủ hạ đoán được tâm tư cũng là xấu hổ thói quen tính gãi gãi sau gáy, con mắt đi phía trái phía trước nhìn lại, gắng gượng nói rằng. Ồ đã như vậy, quên đi. Cả rủ hạ đối với à vẫn rất hiểu, cho nên trực tiếp trở thành chính mình không biết, giả ngu đứng lên. Ha ha cái này khiến ngoại trừ à bên ngoài tất cả mọi người nở nụ cười. Dù sao à cái này nhân loại cái gì sự tình đều viết lên mặt, ngay cả mới quen cái này ăn mặc cà dùng người cũng giống như vậy đã nhìn ra. Các ngươi à chứng kiến tất cả mọi người đang cười, nhất thời xấu hổ không gì sánh được. Được rồi, nói đi không nói ta trực tiếp đi. Cả dù hạ hướng về phía à nói rằng, miễn là không phải là cái gì phiền toái sự tình, cả dù hạ đều vẫn là nguyện ý giúp trợ à, nói như thế nào cũng phải nhìn ở à mụ mụ hạ nạ cổ mặt mũi của. Đứng a chứng kiến cả rủ hạ giả bộ muốn đi, lập tức lo lắng hô, sau đó mở miệng nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ dạy ta tiệp chủ sử dụng điện cao thế đánh. Ta nghe tiểu cương nói điện cao thế đánh là điện giật hệ đại tuyệt chiêu, hơn nữa chỉ có tiệp chủ mới có thể học được, cho nên ta nghĩ muốn nhờ ngươi giáo dục ta tiệp chủ. Điện cao thế đánh, quả thực giống như là a nói như vậy, là tiệp chủ gia tộc dành riêng kỹ năng, hơn nữa uy lực cực lớn. Chỉ là tuy là ta rất muốn dạy ngươi tiệp chủ một chiêu này, bất quá lấy bây giờ tiệp chủ thực lực là không học được. Nhưng mà cả dù hạ nhìn tiệp chủ rất là tiếc nuối nói, à sau khi nghe rất là vẻ vải, bất quá ở cuối cùng lại nghe được cả dù hạ đến cái truyền ngoặt. Tuy nhiên làm sao à đối với tiệp chủ cảm tình quả nhiên rất là khiến người ta khẳng định. Tuy là điện cao thế đánh trong khoảng thời gian ngắn tiệp chủ không cách nào học được, bất quá điện cao thế đánh đời trước hiệu chắc hờ. Lấy ả ngươi tiệp chủ thông minh vẫn có thể rất nhanh thì nắm giữ. Cả dù hạ hướng về phía ả cùng tiệp chủ nói rằng. Hiệu chặt hờ ả rất là nghi ngờ nhìn về phía cả dù hạ. Đối với cái này nhất chiêu kỹ năng ả thật là chưa từng nghe qua. Hơn nữa ngay cả bờ dọc cũng không biết. Hiệu chặt hờ là y tu địa khu giáo huấn luyện ra mới nhất phát hiện nhất chiêu kỹ năng. Cùng điện cao thế đánh rất giống. Thế nhưng cái này kỹ năng rất nhiều điện hệ bổ kẹ mẩn cũng có thể học được. Trong uy lực cùng thần đờ tuần tương xứng. Cả dù hạ hướng về phía Ars giảng giải cặn kẽ một cái hạ hiệu chắc hờ, đem chiêu này giao cho Ars cũng là muốn nhìn học xong chiêu này tiệp chủ có thể mang cho Ars bao nhiêu biến hóa. Đây là kỹ năng máy móc, đến lúc đó ngươi cho tiệp chủ học là được, không biết trực tiếp hỏi bờ dọc vẫn là mì tỷ là được rồi. Cả dù hạ xuất ra một cái kỹ năng máy móc đưa cho Ars, vật này vẫn là lần trước cùng sạp gì nạ đi y tu thời điểm, tiện tay mua. Vừa lúc tiện nghi Ars, gờ dù cô dù kỳ bổ kỳ bản chính mình chủ động mở ra, lạc kha tự động chạy ra, chứng kiến một bên bờ dọc rất là cao hứng chạy đến bờ dọc bên người. Cả dù hạ cũng không có lưu ý những thứ này, ngược lại là nhìn về phía một mực cái này bên trong người kia. Người kia chứng kiến cả dù hạ nhìn mình, lập tức hướng về phía cả dù hạ chào hỏi, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài, cả dù hạ tiên sinh. Ngươi nhận thức ta cả dù hạ rất là kỳ quái trước mắt cái này nhân loại, thế nhưng cả dù hạ xác định chính mình cũng không nhận ra hắn. Ồ cả dù hạ ca, đây là chuột tiên sinh đại đệ tử cả vương nổ bù hỉ cổ tiên sinh. Mị thì chứng kiến bờ dọc bị nảy nệ tạ lẹt quấn quýt lấy, mà Ars thì là cùng tiệp chủ đang nghiên cứu cả dù hạ cho hắn kỹ năng máy móc, cho nên không thể làm gì khác hơn là chính mình đứng ra tới giới thiệu một chút. Cả vương tín ngạ, nhà ta nhớ ra rồi. Ta nghe sạp gì nạ nói qua, ngươi chính là trước đây cái kia không biết lượng sức ở vàng nóng ánh thành phố xây dựng cách đấu đạo quán giáo huấn luyện ra, kết quả bị sạp gì nạ buông lỏng đánh bại người kia. A cả rủ hạ nghe được nổ bù hỉ cổ tên này về sau, đột nhiên nghĩ tới chính mình từng nghe quá sạp gì nạ nhắc qua, chỉ là không có nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy mà thôi. Chỉ là cả rủ hạ như vậy trực tiếp lộ tẩy thuyết pháp, nói phải nổ bù hỉ cổ mặt đỏ không ngớt. Mà mỉ tỉ thì là hết sức xấu hổ. Lúc trước thua ở sạp gì nạ vẫn luôn là nổ bù hỉ cổ đau nhức, chỉ là không có nghĩ đến cả rủ hạ vậy mà lại trực tiếp xé mở cái này vết sẹo. Nổ bù hỉ cổ bây giờ trong lòng có một cỗ xung động rất muốn một quyền đem cả rủ hạ đánh bay, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống. À ba người vẫn là quá ngây thơ rồi, cái này trên thế giới người mà cờ du so xa nhờ lại so với đơn thuần, nhiệt tình. Nhưng là vậy có người xấu tồn tại, tỉ như hỏa tiễn đội, còn có một chút bình thường ra trang ra một bộ người tốt dáng vẻ, kỳ thực trong lòng vẫn lấy chính mình làm trung tâm. Nói thí dụ như trước mắt cái này nổ bù hỉ cổ liền là người như vậy. Thuận tiện vừa nói, tuy là nổ bù hỉ cổ đúng là chuột số một đại đệ tử, nhưng là lại là bị đuổi xuất sư cửa người.